Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2270, tỉnh hồn luyện vực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đế tử xem mình thần sắc. Rất không giống nhau, cái này làm cho Lộc Cầm rất là tò mò, trong nội tâm, một mực nghi ngờ, chính là đế tử. Tại sao phải nhường nàng giữ ở bên người? Chẳng lẽ trên người mình có đế tử muốn đồ sao? Mình lấy đế tử tôn quý thân phận, mình lại có cái gì đáng đế tử xem trọng? Phải nói, đối với đế mà nói, bây giờ Lộc Cầm cho rằng mình có giá trị nhất, hẳn là mình cái này một cái thân thể. Vật này, đối với ngươi một mực có phản ứng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, Chu Thiên Tinh Bàn xuất hiện. Chu Thiên Tinh Bàn lơ lửng bị Dịch Tiểu Phi áp chế. Mặc dù đã bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa, có thể đối mặt Lộc Cầm, cái loại đó vùng vẫy để cho Dịch Tiểu Phi rất là tò mò. Cái này, Lộc Cầm nhìn Chu Thiên Tinh Bàn, nàng cũng không phải là biết vật này, lắc đầu một cái, cái này Chu Thiên Tinh Bàn ta liền tạm thời đặt ở ngươi bên này, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, mình hoàn toàn luyện hóa Chu Thiên Tinh Bàn cũng không có những thứ khác thu hoạch, vậy thì ở Lộc Cầm trên mình thử một chút, trực tiếp giải trừ Chu Thiên Tinh Bàn lên mình thần anh đóng dấu. Như vậy Chu Thiên Tinh Bàn chính là vật vô chủ, để cho Lộc Cầm tương kỳ luyện hóa. Đế tử, chân quý bực này linh bảo, ta không thể nhận. Lộc Cầm cự tuyệt lia lịa nói, chẳng qua là tạm thời đặt ở ngươi bên này, thật sự có cần ta sẽ thu hồi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đối với cái này Lộc Cầm, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất yên tâm, huống chi ở Chu Thiên Tinh Bàn lên mình để lại dấu vết, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất ngờ, không thể nghi ngờ là hơn nữa yên tâm. Lộc Cầm, rõ ràng đối với Lộc Cầm mà nói, đây đã là lại tới đế chết ra lệnh, nếu là ở cự tuyệt, chính ngươi thật vẫn có chút không biết tương. Ừ, nếu ngươi tới, vậy thì không cần ở nơi này thánh tâm vực ở lâu, và ta cùng nhau tỉnh hồn luyện vực. Ta ở bên kia còn có một chuyện trọng yếu tình cần phải đi làm. Tự mình tới thánh tâm vực chính là vì Lộc Tiên Các, bây giờ hết thảy đều đã biết được, vậy liền có thể trở lại luyện khí tháp mạch thứ 7, là gõ thần luyện chung, làm một chút chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi cần muốn đi vào đến thần luyện đế ao máu, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là dị thường chuyện trọng yếu. 3 tiếng sau đó, thần luyện vực, luyện khí tháp mạch thứ 7, Dịch Tiểu Phi mang Lộc Cầm đã trở lại. Ở trong mạch thứ 7, Dịch Tiểu Phi để cho Hoắc Bẩm còn có Tông Khuê cho Lộc Cầm an bài chỗ ở. Vậy tình huống luyện khí tháp mạch thứ 7 là không thể mang người ngoại lai lâu dài ở. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi thân là đế tử sẽ có một ít quá mức quyền lực. Trong mạch thứ 7, người nào dám phản đối? Dù là có một số việc thật vi phạm quy định, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sắp gõ thần luyện chung, muốn đi vào thần luyện đế ao máu, đã trước thời hạn cho biết liền mạch thứ 7 trưởng lão. Mà hết thảy các thứ này liền ước định ở 1 năm sau đó. Đây đối với luyện khí tháp chính là việc lớn. Dù là Dịch Tiểu Phi là đế tử, nhưng là thần luyện đế ao máu vẫn là cần thông qua thần luyện chung khảo hạch. Tin tức tản mát ra, dĩ nhiên đưa tới mong đợi. Thần luyện chung đem gõ một tiếng, chỉ cần chuẩn đế cường giả chiến lực. Nhưng tiếng thứ 2, thứ 3 tiếng thật không đơn giản. Ở trình độ nhất định, đây cũng không phải là thực lực có thể quyết định. Cái này ảo diệu trong đó lại khó mà hình dung, chỉ có đã thử gõ thần luyện chung tu sĩ biết được. Dĩ nhiên, mỗi người tu sĩ lại không giống nhau, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là thần luyện chung có thể đem tu sĩ trong nội tâm thống khổ nhất cảnh tượng tương đương chân thật hiện ra. Một năm thời gian đối với tu sĩ mà nói tương đối ngắn ngủi, đệ tử muốn gõ thần luyện chung, thân phận này tuyệt đối không giống nhau. Nghị luận trong, cho dù là luyện khí tháp trưởng lão cũng cảm thấy lần này Dịch Tiểu Phi gần như 80% là sẽ không thành công. Dẫu sao, cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên ra tay. Muốn gõ thần luyện chung, cái này ảo diệu bên trong, chỗ lợi hại, chưa từng trải qua, nếu là có một lần thất bại trải qua, lần kế, lấy đế chết thiên tư, vậy liền cũng không thành vấn đề. Luyện khí tháp, mạch thứ 7, Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Hôm nay ở bên này, một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng không có bế quan, mà là ở buông lỏng. Cái này thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện, Lộc Cầm lại có thể hiểu được Vân Châu cực ít tiên hoa trà. Đây là Lộc Cầm, ở Lộc Tiên các vui thú, dành cho Dịch Tiểu Phi pha trà, lại có thể nắm giữ gần như vạn chủng tiên hoa trà chủng loại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật tốt hưởng thụ một phen. Mà Lộc Cầm biết được Dịch Tiểu Phi thích, trong nội tâm dĩ nhiên vui vẻ. Một năm sau đó, ở luyện khí tháp, đệ tử đem phải làm sự việc sẽ đưa tới toàn bộ luyện khí tháp coi trọng. Ở luyện khí tháp trong, đệ tử đem trên đời nhìn chăm chú, trong đế tháp tồn tại thần luyện chung sắp bị gõ. Lộc Cầm, gần đây bên ngoài hẳn rất náo nhiệt chứ, ngươi có thể nói một chút. Ở yên lặng gần như một tháng, Dịch Tiểu Phi đối với bên ngoài tình huống không hiểu nhiều, nhưng Lộc Cầm không giống nhau. Ở bên này ra ra vào vào, dĩ nhiên nghe được là thêm. Đế tử, tựa hồ lần này, luyện khí tháp tu sĩ rất nhiều không coi trọng ngươi. Lộc Cầm, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nói thật sống chết, không cần hư tình giả ý. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi thích tính cách. Có sao nói vậy, không coi trọng cũng bình thường. Cái này thần luyện chung quả thật không đơn giản. Ta vốn tưởng rằng dựa vào chính là thực lực, hôm nay xem ra là ta xem nhẹ thần luyện giờ. Luyện khí tháp trưởng lão trong, cấp 6, cấp 7 chuẩn đế đều có không thiếu thành công không được. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá càng như vậy, Dịch Tiểu Phi ngược lại là mong đợi. Mình bây giờ có thể tăng lên đã rất ít, mình có thể đế cốt sống lại đã tương đối khá, mà muốn ở tu vi lên lần nữa tinh tiến, cái này thần luyện đế ao máu sẽ đem đối với bản thân có một lần thay đổi. Lộc Cầm, tin tưởng đệ tử nhất định có thể thành công. Lộc Cầm nhìn Dịch Tiểu Phi, đẹp trong mắt đối với Dịch Tiểu Phi chính là trông đợi và lòng tin. Bây giờ nàng đã biết được Dịch Tiểu Phi thân phận, nhất là Dịch Tiểu Phi đã từng là trải qua thành là luyện khí tháp đệ tử trước. Trước mắt người đàn ông này bị hủy diệt vậy đả kích, Bắc Tinh vực sự tình phát sinh, ban đầu có thể nói Vân Châu trong truyền khắp rất rộng, xương sống đế bị đoạt, mà bây giờ người đàn ông này cơ hồ đã trở lại đỉnh cấp, phá sau đứng lại là không giống trước, không có dựa vào, không có chỗ dựa. Hôm nay ở sau lưng chính là thần luyện vực luyện khí tháp, một chút đều không so Thái Ất vực, hư ra thế lực to lớn yếu. Dù là bây giờ thật bại lộ, cũng không sợ hư ra. Vậy thì mượn Lộc Cầm, người chúc lành, rót đầy. Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên, một mặt nụ cười sáng lạng. Được, Lộc Cầm, cười rất đẹp, đi theo Dịch Tiểu Phi đến thần luyện vực. Nàng sinh hoạt, ngược lại so với ở Lộc Tiên Các, càng thêm có ý tứ. Nhất là bây giờ, Lộc Tiên Các đã không cần nàng lo âu. Từ lấy được tin tức luyện khí tháp chiếu cố,